Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 983. Chương 983. Mỹ vị cùng ăn. Đối với tiểu chiến lang theo Vô Thương, có lẽ là bởi vì phía trước Vô Thương triển hiện thực lực và trợ giúp bọn họ chiếm được CGT người máy, Man Sầm cũng là không có ngăn cản, cam chịu đồng ý. Ở phóng khoáng như sân đá banh bên trong phòng ăn, đường kính đủ có vài chục mét cự đại, trên bàn cơm bày đầy các loại món ăn quý và lạ mỹ thực. Hương khí xông vào mũi, khiến người thèm chảy nước miếng. Ha ha, cao cấp món ăn đã chuẩn bị xong. Mọi người thỏa thích buông ra cái bụng ăn đi. Man Sầm bưng thùng gỗ chén rượu, vui sướng cười to. Tuy nói là chiêu đãi, thế nhưng cái này cũng khoa trương a. Monkey nhìn trước mắt cự đại bàn ăn cùng mặt trên trải rộng mỹ thực, có chút không nói. Bất quá cái này không nói cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Khi hắn chứng kiến ngăn 5-6 thước bên ngoài Vô Thương cùng ngồi ở xa hơn Toriko bên cạnh chồng, chất như núi nhỏ không bàn phía sau, cũng đã minh bạch trước mắt mỹ thực thật đúng là không nhiều, thậm chí còn thiếu. Ngô, thực sự là ăn ngon. Bất quá Vô Thương người cũng có ác ma trong truyền thuyết đại xà, hiển nhiên lại có chiếm được chiến lang, thực sự là quá ước ao ngươi. Toriko làm nhiều việc cùng lúc, đem trước người trên bàn ăn mỹ thực không bị mất vào trong miệng, đồng thời còn không quên hâm mộ nhìn Vô Thương. Ở bàn ăn một bên, Demon, mẫu chiến lang, còn có tiểu chiến lang, đều là mỗi người nuốt chửng cắn xé cho chúng nó chuẩn bị mỹ thực. Man Sầm sủng vật, cánh dài, như khổng lồ nói liệp báo lợi kỳ cũng là cúi đầu ăn băng kích lâm. Ở trên bàn cơm ngoại trừ Vô Thương mấy người bên ngoài, cũng là nhiều hơn một người. Người này chính là Từ Thiên Vương một trong Sunny muội muội, cũng là trước kia lầm phun chiến đấu hương nước Jin, là một vị khóe mắt phải có cùng Toriko tương đồng ba cái vết sẹo thiếu nữ tóc ngắn. Toriko, ước ao cũng là vô dụng, ta cũng sẽ không đem Terry tặng cho ngươi. Vô Thương cầm trong tay chừng lớn bằng bắp đùi piano tôm hùm ngoại khoa đẩy ra, đem lộ ra nước ngoại lưu hà thịt một ngụm nuốt vào phía sau, cười to nói, Terry, đây là con kia tiểu chiến lang tên sao? Cái kia thật dày, lông tơ cùng thảm trải nền giống nhau, quả thực thật thích hợp. Toriko gật đầu, chợt càng thêm bất đắc dĩ nói, Toriko có thể không cảm giác thích hợp sao? Ở trong nguyên tắc Terry tên chính là hắn lấy, Vô Thương cũng không có cho tiểu chiến lang cải danh tự, mà là để cho tiện đồng dạng đặt tên là Terry. Nói, nơi này đều là siêu cao cấp nguyên liệu nấu ăn đâu. Đây cũng là Bắc Long a. Komatsu cũng là bị trước mắt hào hoa thịnh tiệc rượu cho sợ ngây người. Khi thấy bị nướng chín cự thú dưới, nhịn không được chắt lưỡi nói, rất bình thường, nơi này chính là sản xuất thế giới 1/3 thức ăn ngon nghiên cứu sở. Chỉ cần là nhân gian giới tồn tại nguyên liệu nấu ăn, cái này Ricky bản đều có. Jin bưng từ lợi kỳ bên kia phân tới băng kích lâm, hạnh phúc ghé vào Toriko bên cạnh nói. Jin nhưng là Toriko trung thực người ngưỡng mộ, thậm chí vì cùng Toriko giống nhau, cố ý ở khóe mắt chính mình vạch ra vết sẹo. Bất quá bởi vì là soi vào gương, kết quả lộng phản phương hướng mà thôi. Bắc Long sao? Đây cũng là đáng giá thử một cái. Vô Thương chân mày cau lại. Bây giờ hắn chính là đang cần muốn cao cấp nguyên liệu nấu ăn tới để mỹ thực ác ma thức tỉnh. Đánh tay khẽ vẫy, vạn tượng thiên dẫn dưới, dường như ngọn núi nhỏ mỹ thực trực tiếp bị hút tới, không có rơi đập đem trên bàn ăn còn lại mỹ thực làm hư. Bị hấp tới được Bắc Long trực tiếp treo lơ lửng ở Vô Thương trước mặt, bị Vô Thương dùng cơm đao cắt đi tiễn vào trong miệng. Nhìn thấy một màn này, Man Sầm cùng Toriko đều là trong mắt tinh quang lóe lên. Nhất là Toriko càng là giật mình nhìn Vô Thương. Vô Thương, phía trước ở sân đấu thời điểm ta chỉ muốn hỏi, ngươi cái này chắc là dẫn lực a? Toriko không nhịn được nói. Đích xác là, làm sao có chuyện sao? Giao ăn ở kiếm đạo người phóng khoáng lạc quan Vô Thương trong tay phảng phất có sinh mệnh, xuất thần nhập hóa cắt xuống, từng cục cao thấp nhất trí thịt quay, tiến nhập vô thương trong miệng. Không có gì, chỉ là ngươi cái này năng lực cùng giáo sư ta bản lĩnh một long lão cha rất giống. Toriko lắc đầu, có chút cảm thán nói. Một con rồng chính là Ligo hội trưởng, cũng là Ligo người sáng lập. Đồng dạng là bây giờ được gọi là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Mà trừ cái đó ra, cũng là Tứ Thiên Vương sư phó. Có thể nói là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ nhân. Quả thực cùng một long hội trưởng dẫn lực rất giống. Vô thương ngươi chẳng lẽ cũng vẫn có thể thao túng sức đẩy a? Nếu như là như vậy nói, ta liền muốn hoài nghi ngươi là không phải một long hội trưởng bí mật chịu đệ tử. Man Sầm cũng là cảm khái một tiếng, chợt có chút đùa giỡn nói. Thật đúng là xảo, ta đích xác cũng có thể thao túng sức đẩy. Bất quá ta có thể không phải là các ngươi trong miệng một con rồng đệ tử. Vô thương tùy ý nói. Ách, Man Sầm không nói. Hắn không ngờ tới chính mình một câu vui đùa lại còn thật nói chúng rồi. Đối phương thật đúng là cũng có thể thao túng sức đẩy. Bắc Long tuy là cự đại, thế nhưng ở vô thương vậy từ One Piece thế giới bồi dưỡng ra, đến dung nhập Mỹ thực tế bảo phía sau, trở nên kinh khủng muốn ăn dưới, cũng là bất quá 10 phút liền nuốt chửng hầu như không còn. Cái kia, mới vừa Kakata truyền đến tin tức, nói là hắn đã chộp được American Le Mammoth, hiện tại đang chạy tới nơi đây. Mọi người ở đây thưởng thức Mỹ thực dưới, đột nhiên rời đi một hồi Jin chạy vào. Hướng về phía mọi người hô. Không xong, ta cư nhiên đem American Le Mammoth sự tình quên mất. Man Sầm cũng là bỗng nhiên kinh tỉnh lại, vẻ mặt hối tiếc hét lớn. Là, vâng, đúng, Sunny sao? Sở trưởng ngươi cũng không cần hối tiếc. Jin không phải nói Sunny đã đem American Le Mammoth bắt được sao? Như vậy chúng ta đã đoạt ở tại Mỹ thực sẽ phía trước. Toriko cười nói. Vô thương ngược lại là không có quá sóng lớn di chuyển. Vẫn là ăn Mỹ thực. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Sunny bắt được American Le Mammoth hẳn là chỉ là con non mà thôi. Còn không có sản sinh bảo thạch thịt. Vẫn là kém một chút sao. Xem ra chỉ có bảo thạch thịt có thể mới. Chỉ có thể để cho mình Mỹ thực ác ma thức tỉnh. Vô thương trong lòng thầm than một tiếng. Tuy là ăn trên bàn ăn không ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Có thể dùng Mỹ thực tế bào lớn mạnh hơn không ít. Để tự thân khí lực rõ ràng chiếm được chút cường hóa. Thế nhưng khoảng cách Mỹ thực ác ma thức tỉnh. Cũng là phảng phất có một tầng vô hình lá chắn. Chậm chạp không cách nào đột phá. Cực kỳ hiển nhiên. Vô thương minh bạch muốn để Mỹ thực ác ma thức tỉnh. Chỉ là dựa vào thông thường cao cấp nguyên liệu nấu ăn là vô dụng. Chỉ có nuốt xuống chân bảo cấp khác nguyên liệu nấu ăn mới có thể. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.